Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, kết thúc. Hector giáo thụ chủ động đứng ra đến một cái khác quan trọng nguyên nhân. Chính là hôm nay chi việc nhất định phải có cái kết quả. Nếu không toàn bộ Bomber nghiên cứu lĩnh vực sẽ hỗn loạn lên đến. Cho tới nay, Bomber nghiên cứu lĩnh vực đều là dùng Bomber viện nghiên cứu cầm đầu. Mà viện nghiên cứu lại là dùng hơn 10 vị đỉnh cấp nghiên cứu viên làm căn cơ. Hôm nay Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cùng Caslon giáo thụ vì đỉnh cấp nghiên cứu viên cái này. Danh hiệu mang đến rồi cực lớn tên bẩn. Chỉ có ngồi chặt rồi này hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên sai lầm. Đem bọn hắn từ viện nghiên cứu đuổi xa. Đem đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu thu về mới có khả năng vãn hồi đối viện nghiên cứu ảnh. Hưởng, về phần nói liên hợp Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cùng Caslon giáo thụ. Đem Lê Ông giết chết, tại trước mắt tình báo dưới. Đã không có bất luận cái gì khả năng tính. Chủ yếu là Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cùng Caslon giáo thụ phát động thời gian là không có. Cho Lê Ông mảy may đường lui. Này cũng khiến cho việc bại sau. Bọn hắn đồng dạng mất đi rồi đường lui. Này nhưng là 5 năm một lần nghiên cứu thịnh hội. Bomber văn minh cơ hồ có danh khí nghiên cứu viên đều ở nơi này. Ở Hector giáo thụ nói ra đề nghị về sau. 1-2 sắp xếp đỉnh cấp các nghiên cứu viên thấy có người ra mặt. Cũng đều nhao nhao đứng người lên. Duy trì cái này công bằng công chính đề nghị. Bomber viện nghiên cứu tốc độ cực nhanh. Hội nghị này sảnh vốn chính là có được nhiều loại công năng. Ở phòng hội nghị phía trước, xuất hiện rồi trong suốt cách ly tường, các loại nghiên cứu thiết bị cũng rất nhanh bị đưa tới. Tại chỗ xây dựng một tòa lâm thời phòng thí nghiệm, Lê Ông, người không có vấn đề à? Angus từ phòng hội nghị phía sau đi đến Lê Ông thân bên quan tâm mà hỏi. Không có việc, sẽ không trách ta lưu lại rồi một tay à? Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng, có thể lưu lại một tay đó là ngươi năng lực. Ngươi nhìn xem này tòa sảnh lớn bên trong. Có vị nào nghiên cứu viên có khả năng ở văn minh trụ cột nghiên cứu trên lưu lại một tay? Dòng họ nguyện ý nhường ngươi kiếm lấy hai lần lợi ích. Angus nhìn đến Lê Ông lòng tin 10 phần. Cũng thả xuống tâm đến cười lấy nói rằng. Lê Ông bên này nghiên cứu tài liệu càng tốt. Liền đại biểu lấy Miller dòng họ đem sẽ nắm chắc càng nhiều ưu thế. Về phần Lê Ông bên này kiếm lấy lợi ích. Đây chính là xây dựng ở Miller dòng họ kiếm lấy càng nhiều lợi ích trụ cột trên. Chứng thực rồi Kirillika cùng Caslon hãm hại ta lời nói. Dòng họ có năng lực nhường bọn hắn trả giá đắt sao? Lê Ông ánh mắt quét về phía chính nghiêm túc ngồi ở chính mình vị trí trên. Không cùng bất luận kẻ nào nói hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Nhẹ giọng hướng Angus hỏi nói. Dòng họ đã ở phát lực rồi. Lần này chi việc dù là dòng họ không phát lực, bọn hắn cũng sẽ mất đi đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu. Tên của bọn hắn đem sẽ ghi vào nghiên cứu sử sách bên trong. Trở thành duy hai bị tước đoạt đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu nghiên cứu viên. Angus trầm, giọng trả lời nói. Davidson cao cấp nghiên cứu viên. Cảm ơn ngươi nói thẳng. Lê Ông ngay trước Angus mặt. Hướng một bên Davidson cao cấp nghiên cứu viên tạ ơn nói. Không cần, chúng ta cũng coi là người trong nhà. Davidson cao cấp nghiên cứu viên cười lấy nói rằng. Angus cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Lê Ông nhìn hướng Angus, chờ lấy giải thích của hắn. Davidson là đường tỷ của ta phu. Mặc dù không phải là Miller dòng họ thành viên chính thức. Cũng là người trong nhà. Là ta mời hắn nhiều chiếu ứng một chút ngươi. Angus giải thích nói. Lê Ông lúc này xem như là rõ ràng rồi vì cái gì Davidson cao cấp nghiên cứu viên sẽ nhiệt tình như thế. Đồng thời ở hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên thúc ép hắn lúc. Có can đảm đứng ra đến vì hắn nói chuyện. Bên này đang nói chuyện. Khác một bên phòng thí nghiệm đã bố trí xong. Lê Ông nghiên cứu viên. Còn xin ngài tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Ngài có thể lựa chọn thiết lập không thể quan sát, cũng có thể thiết lập vì có thể quan sát, này đều theo ngài tâm ý. Tất cả tài liệu ngài cũng kiểm tra xem xét một chút. Nếu như có gì cần còn xin nói ra. Onwin nghiên cứu viên đối Lê Ông nói rằng. Lê Ông nhìn rồi một mắt thời gian. Vừa mới qua đi rồi 30 phút. 30 phút bố trí một gian lâm thời phòng thí nghiệm. Này tốc độ thật sự là khá nhanh. Nên biết rõ phòng thí nghiệm thiết bị bên trong. Phần lớn cần muốn cực độ chính xác. Ở bố trí lúc cần muốn điều chỉnh cố định. Bất quá nghĩ lại. Nếu như là người bình thường đến thao tác. Xác thực là cần muốn không ít thời gian. Nhưng có lấy Bomber viện nghiên cứu tinh thần hệ tinh sĩ đến bố trí. Liền đơn giản rồi quá nhiều. Lê Ông hướng đi lâm thời phòng thí nghiệm. Phòng hội nghị bên trong ánh mắt tất cả đều nhìn hướng hắn. Không có người nói chuyện. Hắn lần này thí nghiệm. Quan hệ đến hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên vận mệnh. Còn là phi thường kéo động lòng người. Lê Ông tiến vào phòng thí nghiệm. Hắn tra xét một chút thiết bị. Thiết bị không có bất luận cái gì vấn đề. Thậm chí tại vì rồi nhường hắn yên tâm sử dụng. Thiết bị quyền hạn tất cả cũng không có thiết lập. Mà thí nghiệm tài liệu càng là đầy đủ. Bởi vì sở thí nghiệm cần muốn tài liệu lượng cực ít. Nơi này cơ hồ có lấy tuyệt đại bộ phận kim loại loại thí nghiệm tài liệu hàng mẫu. Hắn cũng không có thiết lập không thể gặp. Chiến hạm hộ giáp tài liệu, mấu chốt là một chút hạch tâm số liệu cùng phối phương. Những này nhưng không phải là ở bên quan sát liền có thể đạt được. Lê Ông kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Hắn tinh thần lực hóa thành trăm đầu dây nhỏ. Ở trong phòng thí nghiệm thao tác bắt đầu. Mặt ngoài nghiên cứu viên nhìn đến Lê Ông thiết lập là có thể quan sát. Tất cả đều đến rồi hứng thú. Loại này cấp bậc văn minh trụ cột nghiên cứu thí nghiệm. Có khả năng quan sát đến là đối tự thân nghiên cứu tăng lên. Dù là bản thân không phải từ việc trụ cột tài liệu phương diện nghiên cứu. Cũng có thể thông qua quan sát tiên tiến thí nghiệm phương pháp đến đề thăng chính mình thí nghiệm. Trình độ, Lê Ông dạng này làm. Lập tức thu được rồi ở đây tất cả nghiên cứu viên thiện cảm. Đương nhiên, này ở giữa trừ ra rồi Ryan dòng họ nghiên cứu viên. Cùng vị kia Caslon giáo thụ. Caslon giáo thụ trong lòng một bên chửi mắng lấy Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên. Một bên cầu nguyện Lê Ông thí nghiệm thất bại. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên thì là trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Dù là thân là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có được cực mạnh tinh thần lực, cũng không có cách gì ổn định lúc này tâm tính. Hắn ánh mắt nhìn hướng trong suốt phòng thí nghiệm bên trong Lê Ông. Lê Ông tinh thần lực thuần thục thao tác dụng cụ, cơ hồ không có mảy may dừng lại động tác. Cũng nói rõ Lê Ông là thật như chỗ nói như vậy. Đối chiến hạm hộ giáp tài liệu có lấy càng thâm nhập nghiên cứu. Nếu không, Lê Ông làm như vậy chính là đùa bỡn ở đây tất cả nghiên cứu viên. Chỉ cần Lê Ông không phải là tên điên, liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên phát hiện thời gian trôi qua phi thường chậm. Hắn liền như là chờ đợi chịu hình tội phạm. Mỗi một giây đều cực độ gian nan. Hai cái tiếng đồng hồ. Lê Ông thí nghiệm kết thúc. Ở bàn thí nghiệm trên lưu lại một khối kim loại. Hắn tiện tay thanh không rồi thiết bị bên trong hết thảy số liệu lưu lại. Cái này thiết bị bởi vì giữ bí mật tính, thanh không số liệu lưu lại là triệt để thanh trừ. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không có cách gì khôi phục. Lê Ông tự nhiên là cẩn thận. Hắn cầm ra khối này kim loại, nhưng là có khả năng lúc trước phòng ngự trụ cột trên. Nhưng chiến hạm hộ giáp tài liệu tăng lên 10%. Các vị vừa mới nên cũng nhìn thấy. Lần này quá trình thí nghiệm cùng ta trước đó phát biểu luận văn ở bản chất trên có lấy cực lớn. Khác biệt, còn xin vị nào nghiên cứu viên kiểm tra xem xét một chút khối này kim loại. Nhìn xem đúng không đúng vượt qua rồi ta trước đó tuyên bố cái kia phiên bản. Lê Ông đứng ở bàn thí nghiệm trước, trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó đem phòng thí nghiệm thiết lập vì trong suốt. Chính là vì rồi nhường tất cả nghiên cứu viên nhìn đến thí nghiệm quá trình. Nơi này nghiên cứu viên đều là nhân viên chuyên nghiệp. Bất luận cái gì một vị nghiên cứu viên chỉ cần nhìn qua rồi hắn luận văn. Lại so sánh vừa mới thí nghiệm. Liền có thể nhìn ra giữa hai bên cực lớn khác biệt. Chiến hạm hộ giáp tài liệu mỗi một lần tăng lên. Đều là đổi rồi một cái khác nghiên cứu phương hướng. Những này đều là cấp 4 văn minh đã trải qua rồi thời gian lâu dài lục lọi ra đến thành quả. Hector giáo thụ, đây là ngài nghiên cứu phương hướng. Còn là phiền phức ngài giúp đỡ kiểm tra xem xét một chút. Tin tưởng nơi này nghiên cứu viên đều rất tin tưởng ngài công chính. Onwin nghiên cứu viên hướng Hector giáo thụ làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Tốt, ta liền đại biểu đại gia nhìn xem. Này cũng làm không được giả. Kiểm tra đo lường kim loại thiết bị là viện nghiên cứu cung cấp. Hiện trường tất cả nghiên cứu viên đều có thể nhìn đến kiểm tra đo lường kết quả. Hector giáo thụ đứng lên gật rồi gật đầu nói rằng. Leon đi ra phòng thí nghiệm. Nhường Hector giáo thụ tiến vào. Hector giáo thụ hướng hắn hơi hơi một cười. Mặc dù không có nói cái gì. Nhưng biểu đạt thiện ý còn là có thể cảm nhận được. Hector giáo thụ đi đến bàn thí nghiệm trước. Cái này thời điểm tất cả nghiên cứu viên đều mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy hắn đem kim loại để vào kiểm tra đo lường kim loại thiết bị. Kiểm tra đo lường kim loại thiết bị phát ra rồi từng đạo quét hình ba động. Ở Hector giáo thụ trước mặt màn sáng trên. Từng hàng số liệu xuất hiện. Những này chuyên nghiệp số liệu. Ở đây tất cả nghiên cứu viên đều cực kỳ quen thuộc. Từng đạo tiếng thán phục tự sẽ nghị sảnh bên trong vang lên. Đây là nhìn đến màn sáng trên số liệu sau không tự chủ được phát ra. Dù là cơ hồ tất cả nghiên cứu viên đều từ trong lòng tin tưởng Lê Ông chỗ nói. Nhưng ở nhìn đến kiểm tra đo lường số liệu sau, vẫn là bị Lê Ông nghiên cứu thành quả chấn động đến rồi. Lê Ông ở quá trình nghiên cứu bên trong, dùng rồi hai loại không giống cảm giác mạch suy nghĩ. Đạt được rồi hai loại tiên tiến tài liệu. Này chỉ có thể nói Lê Ông nghiên cứu thiên phú cực cao. Lại hoặc là trời sinh đối nghiên cứu có lấy không tên cảm ứng. Loại này đối nghiên cứu không tên cảm ứng. Có chút nghiên cứu viên cũng là có. Kia chính là tại tiến hành một hạng nghiên cứu lúc. Sẽ đối quá trình nghiên cứu bên trong nào đó cái số theo này sinh cảm giác. Mà sau đó phát hiện số liệu này đối về sau nghiên cứu cực kỳ trọng yếu. Khả năng Lê Ông nghiên cứu cảm ứng càng mạnh. Mạnh đến có thể cảm ứng đến nghiên cứu phương hướng có chính xác không? Đây là chúng nghiên cứu viên suy đoán. Này vì Lê Ông giải thích vì cái gì có khả năng ở ngắn ngủi nghiên cứu thời gian bên trong. Thu được rồi như thế thành tích. Tin tưởng các vị đều thấy được nghiên cứu kết quả. Ở chỗ này ta muốn chúc mừng Lê Ông nghiên cứu viên. Lại một lần lấy được rồi thành công. Đem chiến hạm hộ giáp tài liệu này hạng văn minh trụ cột nghiên cứu lại một lần đẩy về phía trước. Tiến rồi. Lê Ông nghiên cứu viên trong sạch căn bản không cần cãi lại. Nguyên bản lên án chính là cực kỳ buồn cười. Cái gì thời điểm một ít đỉnh cấp nghiên cứu viên tư tâm liền có thể bao trùm tại viện nghiên cứu. Cùng pháp luật bên trên rồi. Ta Hector chính thức hướng Bomber viện nghiên cứu sách ra miễn trừ Kirillika cùng Caslon, đỉnh cấp. Nghiên cứu viên, danh hiệu. Đồng thời cũng hướng Bomber Đại học nhắc lên thân nghị. Hủy bỏ Caslon Bomber Đại học giáo thụ chức vụ. Loại này nhân phẩm ở Bomber tốt nhất học viện nhậm chức. Là đối Bomber văn minh ưu tú nhất người tuổi trẻ không chịu trách nhiệm hành vi. Hector giáo thụ sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hector giáo thụ nhìn hướng 122 hàng các vị đỉnh cấp nghiên cứu viên. Ở loại này tình huống dưới. Các vị đỉnh cấp nghiên cứu viên nhất định phải làm ra tỏ thái độ. Nếu không sẽ bị người cho rằng cùng Caslon cùng Kirillika là đồng lưu hạng người. Ta bàn lại, từng vị đỉnh cấp nghiên cứu viên ra mặt biểu đạt, nhường Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cùng Caslon giáo thụ tâm chìm cốc đáy. Như thế nhiều đỉnh cấp nghiên cứu viên phát ra tiếng. Là bất kỳ thế lực nào cũng không có cách gì lật đổ. Thật xin lỗi, Lê Ông nghiên cứu viên. Caslon giáo thụ đứng người lên. Hướng Lê Ông sâu sắc cúi đầu nói rằng. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên thầm nghĩ không tốt. Caslon giáo thụ cái này thời điểm nói chuyện. Tuyệt đối không phải là nghĩ cãi lại cái gì. Ta vì ta hành vi cảm thấy xấu hổ. Hai ngày trước Kirillika tìm tới ta. Dùng ta thiếu nhân tình làm đại giá. Nhưng ta phối hợp hắn đối Lê Ông nghiên cứu viên áp dụng hãm hại. Đây là ta cả đời chỗ bẩn. Ta nguyện ý chủ động từ bỏ đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu. Từ đi Bomber Đại học giáo thụ chức vụ. Ta lần nữa hướng Lê Ông nghiên cứu viên tạ lỗi. Ngài là một vị thiên tài nghiên cứu viên. Caslon giáo thụ thái độ có thể nói cực kỳ thấp kém cùng khắc sâu. Nếu như nói trước đó hết thảy chứng cứ đều là gián tiếp. Vị kia Chester nghiên cứu viên lên án nội dung. Cùng hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên phối hợp mở miệng. Nhưng ở đây tất cả nghiên cứu viên đều có thể phán đoán ra hai vị đỉnh cấp nghiên cứu viên hãm hại. Lê ông chi việc, như vậy hiện tại Caslon giáo thụ chỗ nói, thì là đem sự kiện biến thành rồi sự thực, đồng thời còn là không thể cãi lại sự thực. Caslon giáo thụ sau khi nói xong, không có nhìn Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên, hắn nhanh chân rời đi rồi phòng hội nghị. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên cái này thời điểm ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, hắn lại càng không biết phải nói chút cái gì. Hắn bóng dáng ly khai mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ tan biến ở phòng hội nghị bên trong. Hắn trốn rồi, ai cũng biết rõ lần này trốn đi. Kirillika đỉnh cấp nghiên cứu viên xem như là xong rồi, không còn có mảy may xoay người cơ hội. 122 hàng các vị đỉnh cấp nghiên cứu viên, trong lòng không tự dâng lên buồn bã cảm giác. Đỉnh cấp nghiên cứu viên danh hiệu ở Bomber Văn Minh cũng liền chỉ có 59 vị. Bây giờ chỉ thừa lại xuống rồi 57 vị. Rời khỏi này hai vị tất nhiên sẽ từ đỉnh cấp nghiên cứu viên bên trong bị thanh trừ. Mà nghĩ muốn trở thành đỉnh cấp nghiên cứu viên, đó là bỏ ra rồi bao nhiêu cố gắng, làm ra rồi nhiều ít thành tích. Ngẫm lại xem, toàn bộ Bomber Văn Minh nhiều ít người. Khổng lồ Bomber Văn Minh liền 60 vị đỉnh cấp nghiên cứu viên đều không có nảy sinh. Liền có thể nhìn ra cái này danh hiệu thu được độ khó. 122 hàng đỉnh cấp các nghiên cứu viên. Ngày ngắn thả ra tinh thần lực. Bọn hắn thông qua tinh thần lực bắt đầu rồi giao lưu. Bọn hắn nhưng là biết rõ lần này nghiên cứu thịnh hội lấy được thưởng danh sách. Nếu như Caslon cùng Kirillika không có ra việc, như vậy lần này nghiên cứu thịnh hội lấy được thưởng danh sách ngược lại là không có vấn đề. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như chiếu theo nguyên bản nghiên cứu thịnh hội lấy được thưởng danh sách công bố ra ngoài, như vậy hậu quả như thế nào quả thực khó mà tưởng tượng. Sự thực trên, Leon đối chiến hạm hộ giáp tài liệu nghiên cứu, tuyệt đối có thể nghiền ép còn lại nghiên cứu. Chỉ bất quá Lê Ông nghiên cứu thời gian hơi trễ, bình thường tới nói không nên thả ở này một lần nghiên cứu thịnh hội. Nếu như thả ở 5 năm sau nghiên cứu thịnh hội, đem không có bất luận cái gì dị nghị, ít nhất cũng phải cho Lê Ông một hai cái thưởng lớn. Nhưng thả ở năm nay, bởi vì nghiên cứu còn không có chuyển hóa làm thực tế sản phẩm, không có cách gì trực quan thể hiện giá trị. Lại thêm lên rất nhiều nghiên cứu viên còn không có đọc qua Lê Ông luận văn. Nhưng Lê Ông nghiên cứu ở năm nay nghĩ muốn lấy được thưởng có chút khó khăn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Ryan dòng họ ở trong đó ra rồi một chút lực. Chính là nghĩ nhường Lê Ông nghiên cứu không có cách gì lấy được thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.